ai đem ai là thật. Chương 99, fan art sinh nhật Lê Sóc, góc truyện audio.com, Re, Liên Châu Su Cang Su Đờ, cách chương.